chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, tự tư. Báo nổi, cái này đồng ý à? Lâm Tử Phàm khóe miệng khẽ nhếch, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Pháo hoa có thể dùng đến buôn bán, vô luận là bán cho chúng ta đại đường con dân, vẫn là bán được cái khác quốc gia, đều có thể kiếm lấy không ít tiền tài, phong phú quốc khố, không có mau bệnh a. Không có mau bệnh, tuyệt đối không có mau bệnh. Đông đảo đại thần nhao nhao gật đầu đồng ý, nhất là hộ bộ Lý Thượng Thư chờ quan viên, đầu tất cả nhanh lên một chút căng gân. Các nàng phụ trách chủ tính chung quốc khố trống rỗng, hộ bộ là trừ nữ đế bên ngoài nhức đầu nhất bộ môn. Vô luận là quân phí vẫn là cái khác chi tiêu, đều muốn từ hộ bộ trong tay hoàn trả, nhưng mẹ nó tiền đều không có, lấy cái gì báo? Đây vẫn chỉ là trong đó một cái phương diện. Lâm Tử Phàm cười nói, pháo hoa còn có thể xem như đạn tín hiệu sử dụng, dùng làm chỉ huy quân sự. Thí dụ như quân ta một phân thành hai, muốn tả hữu giáp công địch quân, tốt nhất chính là đồng thời động thủ, nhưng cách nhau rất xa, như thế nào mới có thể bảo đảm đồng thời động thủ? Lúc này, chỉ cần châm ngòi pháo hoa, ngoài mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy, lấy pháo hoa để tin, chấm ngoặc kép, còn có thể dạng này. Bình bộ đám người con mắt đều sáng lên, các nàng cảm thấy rất mới lạ, cũng có chút không thể tin. Dù sao loại này quân sự chủ tính chung từ trước đến nay rất phiền phức, nữ quyền thế giới lại không có đồng hồ cái gì, chỉ có thể bằng cảm giác nói cái gì canh giờ khởi xướng tiến công. Nhưng cảm giác này luôn có sai sót, nhất là trong đêm. Nhưng nếu là pháo hoa, đám người tưởng tượng mặc dù rất mới lạ, nhưng có vẻ như hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Bệ hạ, chúng ta cũng cho rằng pháo hoa sự tình có thể thực hiện. Phi thường đi, binh bộ mọi người và võ tướng nhóm cũng nhao nhao đồng ý, không khỏi đối Lâm Tử Phàm cùng Hùng Sơ Mặc đều coi trọng một chút. Đã như vậy, Lâm hậu cần quan lại muốn làm phiền ngươi. Nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm, luôn cảm giác mình có chút không tốt ý tứ. Nữ đế cả đời mạnh hơn, lúc nào như thế ỷ lại qua người khác? Từ khi đăng cơ đến nay, nữ đế chưa hề ỷ lại qua người nào, huống chi còn mẹ nó là cái nam nhân. Nhưng có vẻ như từ Lâm Tử Phàm tiến cung đến nay, các loại nan đề ai cũng không giải quyết được, nhưng chỉ cần đến Lâm Tử Phàm trong tay liền sẽ giải quyết dễ dàng. Giờ phút này cũng là như thế, dù là nữ đế rất khó chịu loại này ỷ lại người khác cảm giác, nhưng có vẻ như không dựa vào cũng không được a. Chế tác pháo hoa cái gì, trừ Lâm Tử Phàm bên ngoài còn có ai có thể làm được? Là lấy, coi như giờ phút này nữ đế cảm thấy rất khó chịu, thậm chí cảm giác mình rất vô dụng, đều chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, đem việc này giao cho Lâm Tử Phàm đi làm. Không phiền phức, không phiền phức, ta người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Lâm Tử Phàm nháy mắt vui vẻ, nhìn một cái, đây là ta cô vợ trẻ sợ mệt mỏi ta a. Kỳ thật, pháo hoa chỉ là một trong số đó, chân chính trọng yếu là lựu đạn. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại. Lựu đạn, đám người không hiểu, nữ đế cũng là chớp đôi mắt đẹp, hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Không sai, chính là lựu đạn, vật này chính là đại sát khí, có thể xưng chiến tranh lợi khí cũng không đủ. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem lời nói quá vẹn toàn, nói bổ sung, có lẽ đối chư vị đại nhân loại thực lực này tồn tại không có tác dụng quá lớn, nhưng ở trên chiến trường lại có thể xưng giết chóc lợi khí. Ô, đám người kinh hãi, bị Lâm Tử Phàm sát có việc biểu lộ lây nhiễm, không kịp chờ đợi muốn giải càng nhiều. Lựu đạn có thể coi như một loại vũ khí, là căn cứ vào thuốc nổ tiến hành hai lần khai phát. Lâm Tử Phàm giải thích nói, lựu đạn kết cấu đơn giản, làm giả cũng sẽ không quá cao, nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Đem ném đến trong địch nhân, liền sẽ phát sinh bạo tạc, phạm vi tính sát thương địch nhân. Cái này có cái gì hiếm lạ? Trương Như khó hiểu nói, điểm này, chúng ta chiến sĩ cũng có thể làm đến. Cái này xác thực không có gì hiếm lạ. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, đối đại đường người mà nói, quốc gia khác binh sĩ thật đúng là yếu gà, mỗi người đều có thể một cái đánh mấy cái, nhưng là, lựu đạn lại cũng không cần bất luận cái gì tu vi. Thậm chí tựa như là ném một khối tiểu thạch đầu, căn bản không cần bao nhiêu khí lực, liền xem như, yếu nam tử đều có thể sử dụng. Thử nghĩ một chút, nếu là chúng ta tướng sĩ, mỗi người mang lên mấy quả lựu đạn, chấm ngoặc kép, đám người sửng sốt, sau đó hô hấp dồn dập, không cần bất luận cái gì tu vi, yếu nam tử đều có thể dùng. Cái này chẳng phải là nói, cho dù là tại gần như sức cùng lực kiệt thời điểm, các tướng sĩ đều có thể đánh giết địch nhân, vẫn là phạm vi tính đánh giết. Các quan văn còn tốt, có chút trải nghiệm không đến cái điểm kia, nhưng võ tướng cùng binh bộ đám người lại cao hứng đến cơ hồ nhảy dựng lên. Dư thừa, ta cũng không tốt giải thích, đợi đến thời điểm thành phẩm làm được, mọi người xem xét liền biết. Lâm Tử Phàm nhìn về phía nữ đế, bệ hạ, không bằng để thần cùng nhau làm như thế nào? Phiền toái, nữ đế mở một miệng yếu ớt. Ai nha nha, đáng ghét a, luôn ỉ lại một cái yếu nam tử. Ta thân là hoàng đế mặt mũi nha. Nữ đế trong lòng xoắn xuýt, nhưng cũng vô kế khả thi. Bất quá, thần có một cái yêu cầu. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm mở miệng. Nếu là bệ hạ cùng văn võ bá quan không đáp ứng, liền xem như giết thần, thần cũng sẽ không động thủ. Nữ đế hơi biến sắc mặt, yêu cầu gì, nàng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Lâm Tử Phàm hiện tại có vẻ như không thiếu tiền, trước đó mình đã từng đề cập qua cái gì khen thưởng, hắn cũng không cần, vậy hắn muốn cái gì, sẽ không là, nữ đế hô hấp nháy mắt gấp rút, không thể nào, nàng tại mài răng, đột nhiên có chút ức chế không nổi mình muốn động thủ xúc động. Lớn mật, lễ bộ đám người nháy mắt nhảy ra ngoài, ngươi một cái làm thần tử, vì bệ hạ phân ưu chính là thuộc bổn phận sự tình. Làm sao cùng bệ hạ đưa yêu cầu, quả thực không vì thần tử. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười lạnh, không có bất luận cái gì nhượng bộ, đối chọi gay gắt nói, quyền lựa chọn tại ta trong tay, mà không phải các ngươi. Có bản lĩnh, các ngươi tới làm, ngươi, chấm ngoặc kép, đáng ghét, ngươi sao dám như thế? Chúng ta cùng là đại đường quan viên, chính là nước, vì bệ hạ phân ưu, ngươi sao có thể như thế tự tư? Các nàng biến sắc, gấp đến mặt đỏ tới mang tai, ta tự tư, Lâm Tử Phàm cười, tiếu dung lạnh dần, muốn xảy ra chuyện a? Quốc sư, Tào thừa tướng, Lý Thượng Thư bọn người liếc nhau, hơi biến sắc mặt, tinh thần nháy mắt, căng cứng. Nữ đế cũng là hơi nhíu lên lông mày. Bằng vệ sinh, miễn phí cung cấp, vô luận là chư vị đại nhân, vẫn là tiền tuyến tướng sĩ sử dụng, đều xuất từ ta hậu cần phủ, xuất từ ta Lâm Tử Phàm. Đoạt được ban thưởng, bất quá là tổng bát phẩm quan chức. Xin hỏi chư vị đại nhân, ta tự tư, lễ bộ đám người mày nhăn lại, há to miệng, lại nói không ra lời nói tới. Diêm tiêu chế băng, phá ta đại đường trăm ngàn năm qua chi nạn đề, ta chưa từng đạt được dù là nửa lượng bạc. Nha, lên trước, bán phẩm, chỉ vì ta là nam tử, nếu là nữ tử, chỉ sợ chí ít là quan to tam phẩm. Xin hỏi, ta Lâm Tử Phàm, phải chăng tự tư? Hắn từng bước ép sát, để lễ bộ đám người sắc mặt khó coi. nhưng lại tìm không thấy bất kỳ lời nói nào đến phản bác. Bệ hạ sinh nhật, các ngươi lễ bộ không muốn cõng nồi ta đến cõng. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.